yểu đứng dậy từ mặt đất. Vũ thần Hagrid đã rút lui, hắn phải nhanh chóng tìm ra đối phương, không thể để vũ thần có cơ hội hồi phục. Vấn đề hiện tại là, vũ thần đã đi đâu? Đối phương có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, nếu dùng phi hành siêu tốc để ẩn nấp bốn phía, Tổ Hiểu sẽ khó có cách nào đối phó. Hắn cảm thấy khả năng này không cao, bởi vì cổ thần dù ác độc thế nào, nhưng chỉ cần không phải đối thủ, không thể đánh bại, chúng sẽ không tránh né chiến đấu. Tô Hiểu đã từng gặp qua không ít cổ thần, bọn chúng đều có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng, khủng khiếp, trừ phi là con lai hoặc cổ thần biến hóa từ hậu thiên. Tô Hiểu không quá lo lắng về hướng đi của vũ thần, vấn đề trước mắt là vũ thần đã phá phong mà ra, các thế lực nương nhờ vào hắn như linh hồn tháp chuông, và đại hiền giả sẽ đứng ra, những thế lực này không thể coi thường. Trong khi Tô Hiểu đang suy tư, hắn bước vào chỗ ở, vừa vào cửa, hắn liền thấy xà phu nhân, nằm trên chiếc giường nhỏ bên tường, vết thương trước ngực quấn băng vải, nàng sắc mặt tái nhợt, nhưng đã tỉnh lại từ cơn hôn mê. Tô Hiểu nhớ lại lời xem bói trước khi rời đi, kết quả là sẽ không gặp nguy hiểm, mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Xà phu nhân, sắc mặt ốm yếu, cười khổ nói, xem bói của ta quả thực rất chuẩn, trên đường đi, quả thật an toàn vô sự, nhưng khi trở về, thiếu chút nữa đã mất mạng. Tô Hiểu liếc nhìn nàng, hỏi, vũ thần, Hagrid hướng đi, có thể xem bói sao? Xà phu nhân khẽ lắc đầu, đương nhiên, không thể. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra thần sắc tựa, như có điều biết trước, như thể nàng có cách nhận ra hướng đi của cổ thần. Ta cùng đại hiền giả hợp tác đã lâu, vô luận là linh hồn tháp chuông hay đại hiền giả, đều đã đầu phục cổ thần. Ta thực sự không dám xem bói về cổ thần. Nhưng nếu là xem bói, dã thú tộc dưới tay đại hiền giả, vẫn có thể. Lời của xà phu nhân đầy giá trị, đại hiền giả và linh hồn tháp chuông đều đã đầu phục vũ thần. Giờ đây, vũ thần gặp trọng thương, hẳn sẽ thu nạp các thế lực nguyện ý đi theo mình. Nếu tìm được một dã thú tộc dưới tay đại hiền giả để xem bói, căn cứ vào vị trí của đối phương, có thể biết được vũ thần Hagrid đang ở đâu. Tô Hiểu suy tư một hồi, trong đầu hắn đã nắm bắt được tình hình. Nếu như linh hồn tháp chuông cùng đại hiền giả đã tụ hợp thành thế lực phụ thuộc vào cổ thần, lúc này mà đụng vào rất có thể sẽ bị vây công. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định không vội vàng suy kích, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ với chiến lực hiện có, phe mình không đủ sức đối phó với toàn bộ cổ thần trận danh. Tin tốt là phe mình có một cỗ cường viện. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, A Mỗ, Ba Ha, Nguyệt Linh đã phản hồi, đội xử phạt dị đoan, 12 người cũng đã về, mặc dù không ai chết trận, nhưng tình cảnh cũng không ít phần thảm liệt. Nguyệt Linh suýt bị lông vũ màu đen đâm đầy cơ thể, nàng đã gần như hôn mê, còn Ba Ha cũng chẳng khá hơn là bao. Đội xử phạt dị đoan 12 người, thì có đến 9 người bị thương nặng, thiếu cánh tay, thiếu chân, vết thương nhẹ thì có. Nhưng cũng có kẻ đầu lâu biến dạng đầu và mũ giáp kim loại ép chặt vào nhau, tủy não chóng đục và máu tươi đỏ thẫm hòa lẫn. Hắn không chết ngay lập tức, là nhờ vào một lực lượng nào đó trong cơ thể hắn. So với những người khác, A Mỗ là người bị thương nặng nhất, lực lượng của đội xử phạt dị đoan vẫn chưa tụ hợp, chiến lực chưa đủ để chống cự. A Mỗ đã đứng ra bảo vệ, giúp những người khác rút lui. Lúc này, cánh tay trái và một bộ phận cơ thể của A Mỗ đã biến mất, nhìn dáng vẻ như thể bị một lực lượng cứng rắn kéo đi. Toàn thân hắn đầy vết thương, quanh người tỏa ra ánh sáng ô quang màu đen. Là do năng lượng cổ thần ăn mòn, lão đại, cổ thần này có một loại năng lực thuộc về lĩnh vực, có thể giam cầm tất cả vật chất và sinh vật trong phạm vi vài trăm mét. Bà Hà bắt đầu thuật lại trận chiến vừa qua, năng lực lĩnh vực của vũ thần quả thực khó đối phó. Một, khi bị giam cầm trong đó, căn bản không thể thoát ra được, mỗi lần người bị bắt giữ đều phải chịu sự giam cầm trong 3 đến 10 giây, không thể động đậy. Ngay cả Ba Ha, dù đang ở trong dị không gian, cũng bị năng lực này ảnh hưởng và bị kéo trở lại không gian thường. Họ có thể sống sót là nhờ vào việc vũ thần trước đó bị trọng thương, năng lực lĩnh vực của hắn không hoàn hảo, mỗi lần hắn thi triển phong tỏa diện rộng sẽ có một vài người thoát khỏi, có lúc là một thành viên trong đội xử phạt dị đoan, có lúc lại là A Mỗ, Dù vậy, bọn họ vẫn bị vũ thần giáo huấn một cách thảm hại. Loại năng lực thuộc lĩnh vực này quả thực vô cùng khó giải. Tôi hiểu trầm tư một lát, rồi liên lạc với Benny, hỏi thăm tình hình tại danh thép thành phố, không để hắn phải chờ đợi lâu. Benny nhanh chóng hồi đáp, so với tình hình ở Bạch Sắc Tiểu Trấn, tình hình tại Zeng Kai, thành phố hiện nay, khá yên ổn. Nhưng cô đô học phái cùng linh hồn tháp chuông đã công khai đối đầu. Tất cả lực lượng chiến đấu của cô đô học phái đã tập trung, mai phục gần cựu vương đô. Khi chiến sự nổ ra ở Bạch Sắc Tiểu Trấn, cô đô học phái cũng đồng thời tiến công vào cựu vương đô, thực chất là nhằm tấn công vào hang ổ của linh hồn tháp chuông. Hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, linh hồn tháp chuông buộc phải rút lui khỏi cựu vương đô. Một số thành viên đã rời đi hôm qua, trùng tháp, còn phần lớn lui về phía ngoài cựu vương đô. Khi hai bên đang hỗn chiến, và linh hồn tháp chuông bị ép phải rút lui, có thể tưởng tượng được họ đã phải trả giá rất lớn. Nguyên nhân bọn họ phải lui, chính là để đi đón vũ thần, Hecra, cổ thần mà họ nương tựa vào. Đây là kế hoạch mà tôi hiểu, cùng Noe, giáo chủ đã chuẩn bị từ trước. Các thành viên của cô đồ học phái không thể đối đầu trực tiếp với cổ thần. Bất kể số lượng bao nhiêu, họ cũng chỉ là con mồi để hy sinh. Tuy nhiên, họ có thể thu thập những kẻ chấp nhận làm tay sai cho cổ thần. Trên thực tế, dù là cô đồ học phái, linh hồn tháp chuông hay đại hiền giả thí lực, hiện nay cả ba đều đang đánh cuộc. Cô đô học phái hy vọng tô hiểu, càng mạnh mẽ, có thể săn lùng và tiêu diệt cổ thần, còn linh hồn tháp chuông và đại hiền giả, thì đánh cuộc vào sức mạnh của cổ thần, mong có thể giết chết tô hiểu, thông qua Benny làm người trung gian. Tô hiểu cùng Noe, giáo chủ đã đạt được liên lạc. Noe giáo chủ thái độ rất rõ ràng. Cô đô học phái muốn cùng cổ thần trận danh quyết, một trận sinh tử. Bọn họ đã trên đường đến Bạch Sắc Tiểu Trấn. Không quá 5 giờ nữa, bọn họ sẽ tụ họp lực lượng chiến đấu và có thể đuổi tới, bao gồm Noe giáo chủ. Cô đô học phái hiện còn 5 giáo chủ, nhưng 3 trong số đó đã chết, công khai tuyên bố là bị linh hồn tháp chuông ám sát. Thực ra đều là do Noe giáo chủ gián tiếp giết chết. Lão hồ ly này bình thường tuy không cường thế, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại thể hiện sự tàn nhẫn đặc biệt. Noe giáo chủ nguyện ý đối phó cổ thần, là thuận theo thế cục phát triển, đồng thời cũng vì lão muốn một lần nữa lấy lại quyền lực. Nếu trong trận chiến này, Bạch Sắc Tiểu Trấn trở thành người thắng cuối cùng, thì cô đô học phái sẽ có thể quật khởi, không gì có thể ngăn cản. Phế thành, tiêu quang, trong trùng tháp không ngừng truyền ra tiếng kêu của không minh trùng. Từng nhóm nam nữ bị truyền tống đến nơi này, quần áo của họ thống nhất, đều mặc áo bào trắng xám. Những người này đều là thành viên của cô đô học phái. Từng thành viên cô đô học phái tiến về phía mặt đông của tiêu quang, trong khi trùng tháp bị canh gác nghiêm ngặt. Khi một lần truyền tống kết thúc, một cỗ chấn động đặc biệt mạnh mẽ xuất hiện. Vài nam nhân mang mũ trùng chó hoang dưa lên những khuôn đúc kim loại hình người bước ra. Bọn hắn dưa lên một vật, thoạt nhìn có phần giống một chiếc quan tài. Nó được đúc từ kim loại màu sắc đen, trên mặt có vô số lỗ tròn và những chiếc đinh sắt cắm vào. Vật này được gọi là thiết chú nữ, và những kẻ bị nhốt bên trong chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng. Cô đồ học phái sau khi bắt được tù binh, thường không sử dụng thứ này, mà chỉ dùng cho những kẻ phản bội trong chính hàng ngũ của mình. Bởi vì kẻ phản bội còn đáng căm hận hơn cả kẻ thù. Noe, người, sẽ chết không yên ổn đâu. Từ bên trong, thiết chú nữ, vọng ra một giọng nói yếu ớt, mang chút vẻ già nua. Người bị giam trong đó là Drew Goff. Nhiều người quen gọi hắn là Drew giáo chủ, Drew Goff. Ngươi vẫn chẳng khác gì ngày xưa, dễ dàng bị người khác đọc thấu. Đứng bên cạnh là Noe giáo chủ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giờ đây, hắn trông còn già nua hơn. Những nếp nhăn trên mặt hắn như những khe rãnh sâu, làn da xuất hiện đốm đồi mồi. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đỏ kim, biểu thị hắn đã là người đứng đầu cô đô học phái. Noe, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đừng quên, chính ngươi là người bắt đầu nghi thức đó. Ngươi đã khiến liệt thần giả Biaquia biết chuyện này. Ngươi cũng phải chết. Giọng của Drew giáo chủ tràn ngập phẫn nộ. Nhưng hắn không thể thay đổi được gì. Hắn đã thất bại hoàn toàn. Trong lòng Drew giáo chủ tràn ngập sự bất cam, bởi vì hắn đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước, sắp xếp từng tên tâm phúc vào các ngành trọng yếu của cô đô học phái. Kể từ vài năm trước, mặc dù thân phận của hắn đã bị lộ, nhưng các giáo chủ khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi vũ thần phá phong mà ra, Drew giáo chủ lập tức cảm nhận được điều này. Hắn liền bắt đầu thu lưới, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Hắn dễ dàng quét sạch hết thầy, diệt trừ ba tên giáo chủ, rồi tìm đến Noe giáo chủ, cùng đối thủ cũ này kể lại những gian khổ trong những năm qua, đồng thời thưởng thức vẻ phẫn nộ và không cam lòng của đối phương. Trong lúc này, tình thế đột ngột biến chuyển, Drew giáo chủ kinh hỉ phát hiện tất cả các tâm phúc của hắn đều phản loạn. Sau khi bắt giam hắn, họ đưa hắn tới trước mặt Noe giáo chủ. Drew giáo chủ muốn biết, rốt cuộc đối phương đã làm thế nào, mọi chuyện này xảy ra như thế nào. Noe giáo chủ trả lời rất đơn giản, lời nói nguyên gốc là, Drew, người giống như lúc nhỏ, không có bất kỳ tiến bộ nào, một trong những lão bất tử của thế giới này. Noe giáo chủ, nguyên danh là Kodo Figamen, hắn là một trong những người sáng lập ban đầu của Kodo học phái. Đã sống qua mấy trăm năm, nhờ vào kỹ thuật thoát xác và chuyển rời tái sinh. Vì vấn đề tư chất, thực lực của hắn không bao giờ đạt tới đỉnh cao, nhưng hắn vẫn sống sót cho đến ngày này. Kodo Figamen, chính là Noe giáo chủ, thật ra là người của thời đại Quang Chi Vương. Khi ấy, hắn không phải là một đại nhân vật, địa vị có một chút, nhưng không có thực lực. Hắn trở thành một trong những người sáng lập ban đầu của Kodo học phái, vì người em trai của hắn, tên là Kodo, đi, Noe giáo chủ lựa chọn ẩn mình, bởi vì những cường giả cùng thời đại với hắn đều không chết già, mà là chết trong trận chiến, giống như Quang Chi Vương vậy, chỉ có Noe giáo chủ, với thân phận khác biệt, ẩn mình trong Kodo học phái, chứng kiến thời đại thay đổi, hắn đã ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm, và cuối cùng cũng đợi được cơ hội để quật khởi. Thời đại này cuối cùng cũng có một chỗ dành cho hắn. Tư chất của hắn không xuất chúng, nhưng chính sự ẩn nhẫn và trí tuệ đã giúp hắn đi đến hôm nay. Hắn đã trốn trong bóng tối bao lâu, cuối cùng cũng giống như con dẹp vươn mình ra ngoài, đặt cược vào bộ xương già này. Noe giáo chủ nhìn về phía bạch sắc tiểu trấn. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển nhật ký cổ xưa, trong đó ghi lại suốt mấy trăm năm cuộc đời của hắn. Đột nhiên, trên trang giấy của quyển nhật ký, ngọn lửa bùng lên, đại lục Bắc Bộ, lãnh thổ giá thú tộc, bên cạnh phách hồ, tiếng tí tách, máu tươi nhỏ xuống mặt nước cạn bên hồ, một thân ảnh nhỏ yếu quỷ trên bờ hồ, tóc dài xõa xuống, che khuất khuôn mặt, phía gần nàng, một bộ thi thể cao hơn 4 mét, mặc áo giáp toàn thân. Đó là một lão kỵ sĩ, hắn đã chết, lồng ngực bị nổ nát, xương sườn đứt gãy, vươn ra ngoài. Quỳ bên thi thể của lão kỵ sĩ không ai khác, chính là thần nữ Shataya, nàng chậm rãi đứng dậy, tay nâng lên, ngay lúc đó, sám tội liêm, vũ khí rơi xuống hồ, trong trận chiến vừa rồi, bay lên, kéo theo một luồng bọt nước, nàng nắm lấy nó trong tay, lưỡi liềm phát ra tiếng rít nhẹ, nàng biết, hiện giờ nàng đã không còn gì nữa rồi. Shataya để chân trần bước trong bùn nhão. Đáy mắt nàng dần bị bao phủ bởi một màu đen, đồng tử chuyển thành trắng bệch, hắc diễm trên thân nàng lộ ra sắc đỏ tươi. Nàng lúc này rất tỉnh táo, không phải kẻ liều lĩnh xông thẳng vào doanh trại địch. Nàng quyết định trước tiên sẽ đến bạch sắc tiểu trấn, rồi sau đó, nàng muốn cho cổ thần và đại hiền giả thấy rằng, một người không có gì trong tay, cuối cùng cũng có thể trở nên đáng sợ đến mức nào. Tại bạch sắc tiểu trấn, vì vũ thần thoát khốn, dẫn đến siêu phàm chi lực ở đây bị khô kiệt, khiến cho phong tỏa cũng theo đó mà tiêu tán. Rất nhiều thành viên của Kodo học phái tụ họp ở đây. Họ đóng giữ tại bạch sắc tiểu trấn cùng xung quanh, chính là khu vực mê thất khô lâm trước kia, trong chỗ ở của trấn nhỏ. Tôi hiểu, đang tẩy rửa vết máu trên tay. À mộ thương thế đã được xử lý ổn thỏa. Dù hiện tại tình hình coi như đã ổn định, nhưng vẫn cần phải hồi phục luân hồi nhạc viên sau này. Và có thể sẽ cần đại tu lại. Ba Hà và Nguyệt Linh không bị thương gì, trong khi A Mỗ là chủ lực trong trận chiến vừa rồi. Đối với đội xử phạt dị đoan, thương thế của bọn họ không cần phải lo lắng. Đội xử phạt dị đoan 12 người, hoặc đứng hoặc ngồi trong đại sảnh, bọn họ đang chờ Noe, giáo chủ đến, để mang theo một thanh đại kiếm phủ bụi, từ tổng bộ Kudo học phái, đội này muốn tập trung lực lượng. Tốt nhất dùng thanh đại, kiếm mang tên, sử hình, làm công cụ, từ đó triển khai chiến đấu. Vị trí đã được xác định, đó chính là mộng cảnh thế giới. Xà phu nhân mở miệng, nàng vừa rồi đã xem bói một tiên tâm phúc của thụ hiền giả, mộng cảnh thế giới. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, mộng cảnh thế giới, hắn hiểu rất rõ, đó không phải là đại bản doanh quá mạnh mẽ, không sai, khả năng là cổ thần đang ở đó, nhưng xà phu nhân lại muốn nói gì đó, nhưng ba ha trừng mắt nhìn nàng. Đến lúc này, nếu như xà phu nhân lại theo chiều gió mà nói ra ý kiến không ổn, vậy nàng sẽ phải rời đi. Khi ta xem bói ở đó, cảm giác rất kỳ lạ, chỗ đó hình như có gì biến hóa. Đừng quên đại hiền giả đã chiếm cứ mộng cảnh thế giới suốt hơn trăm năm, có thể là bọn họ đã có những bố trí gì đó. Tóm lại, các người phải chú ý một chút. Xà phu nhân thở dài, cảm nhận được một sự kiện lớn sắp xảy ra, thần tiên đánh nhau, nàng chỉ có thể ngồi im chờ, kết quả, bia cu già, không để ngươi đợi lâu đâu. Noe, giáo chủ, bước vào đại sảnh, theo sau hắn là một đôi tỷ muội song bào thải, hai thiếu nữ hợp lực, nâng một chiếc hộp, đựng đại kiếm, mặt hộp có vân gỗ rất nhạt, dấu vết của thời gian đã qua. Tôi hiểu nhìn Noe giáo chủ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không biết có phải do ảo giác hay không. Hắn cảm thấy lão gia hỏa này đã thay đổi rất nhiều. Đội xử phạt, các ngươi cần mang theo đồ vật rồi chứ? Noe giáo chủ mở chiếc hộp đại kiếm ra, bên trong là một thanh kiếm cổ xưa, toàn thân thanh kiếm như đã qua lửa, trên lưỡi kiếm có vài vết lỗ hồng không rõ ràng. Nhìn thấy thanh kiếm này, đội xử phạt dị đoan 12 người lập tức đứng dậy, tất cả đều hướng về phía bên ngoài. Một người trong đó dừng lại, chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào thanh kiếm của mình, cuối cùng chỉ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hiểu ý của người này, thành viên đội xử phạt muốn tìm một nơi để luyện tập, mà Bạch Sắc Tiểu Trấn là địa bàn của hắn, đội xử phạt không muốn phá hư chỗ này. Tô Hiểu dẫn đầu, bước ra ngoài, đi trên con phố, chính một đoạn dài, đến một khu đất trống, giống như hố trời, phía dưới là một cung điện ngầm, các ngươi tùy ý phá hư đi. Nghe vậy, 12 người trong đội xử phạt đều đặt tay lên ngực, bày tỏ sự cảm tạ. Đội xử phạt 12 người nhảy vào địa động, sôi xuống cung điện dưới đất. Trong cung điện ấy, tia sáng mờ ảo, 12 người đứng thành hình tròn, tản ra khắp nơi. Mỗi người đều rút đại kiếm từ sau lưng, dựng lên trước mặt, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thể hiện nghi lễ đặc biệt của họ. Sự hình đại kiếm bị ném từ trên xuống, cắm phập vào trung tâm, nơi đội xử phạt 12 người đứng. Cùng lúc đó, tất cả bọn họ đều động đậy, không phải quay lại mà là lao tới phía trước, quét ngang, cùng nhau chém giết. Trong số họ, chỉ có một người có thể sống sót. Sau khi tập hợp toàn bộ lực lượng, người đó sẽ rút sử hình đại kiếm. Việc thành lập đội xử phạt dị đoan chính là quyết định chính xác nhất của chúng ta. Noe giáo chủ để lại lời nói ấy rồi, quay người rời đi. Tôi hiểu ngồi bên mép địa động, thản nhiên quan sát cuộc chiến trong cung điện dưới đất. Cuộc chiến đã vượt xa mức độ thảm liệt mà người ta có thể tưởng tượng. 12 thành viên trong đội xử phạt đều đang tìm mọi cách để giết chết những chiến hữu, huynh đệ đã từng sát cánh cùng họ. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể chịu đựng được sức mạnh của cuộc chiến này. Sau gần 2 giờ chiến đấu không ngừng, cuối cùng đã đến lúc kết thúc. Một thành viên trong đội xử phạt dẫm lên lòng ngực của người bạn cũ, rút đại kiếm, đâm vào đầu lâu đối phương. Còn chính hắn, thân thể đầy thương tích, cánh tay trái đã bị chém đứt, thân thể mất đi một khối lớn. Tên thành viên đội xử phạt đứng im tại chỗ. Hắn bông lỏng thanh đại kiếm trong tay. Xung quanh hắn, máu tươi mang theo hỏa diễm, từ thi thể 11 thành viên đội xử phạt còn lại bay ra, chui vào cơ thể của hắn. Cánh tay đứt lìa của hắn nhanh chóng khôi phục, tốc độ tái sinh ấy, rõ ràng đến mức mắt, thường có thể thấy được. Từ giờ trở đi, hắn chính thức trở thành đội trưởng đội xử phạt. Đội trưởng đội xử phạt tiến lên phía trước, đi đến thanh đại kiếm cắm giữa trung tâm, một tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, rút ra thanh đại kiếm cổ xưa phủ, đẩy bụi bạc. Đội trưởng đội xử phạt vung kiếm một cách dứt khoát, Một tiếng ầm vang vang lên, cung điện dưới đất bắt đầu sụp đổ, nơi đây sẽ trở thành huyệt mộ của những thành viên đội xử phạt khác. Mặt đất nhanh chóng sụp xuống, Tô Hiểu nhảy lùi vài bước, hắn nhận ra thực lực của đội trưởng đội xử phạt, và phát hiện đối phương còn mạnh hơn thần nữ Sataya. Tất cả đã chuẩn bị xong, thời khắc quyết chiến với vũ thần đã đến. Bia Quia, khi nào xuất phát, người quyết định, trong khi Tô Hiểu nói. Noe, giáo chủ bước tới, thừa lúc mọi người không để ý. Hắn lên đưa một khối thạch cầu kích thước như viên bi cho Tô Hiểu, thấp giọng nói. Đây là thành quả mà cô đô học phái chúng ta nghiên cứu. Trong suốt mấy trăm năm, người sẽ phải dùng đến nó. Nhưng nhớ dùng cẩn thận, Noe giáo chủ nhìn qua như lơ đãng, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Đây là thói quen của hắn, đã ẩn nấp quá lâu nên luôn cảnh giác, chú ý đến mọi thứ xung quanh. Tô Hiểu thu hồi thạch cầu, phần này vô cùng hữu dụng. Có nó, hắn cảm thấy phần thắng trong trận chiến với vũ thần ít nhất tăng thêm một đến hai phần. Cô đồ học phái bỗng dưng trở nên đáng tin cậy như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Liệp thần già, các ngươi muốn đi giết cổ thần sao? Một thân ảnh đội mũ trùm bước tới, nàng để trần chân, tay cầm một thanh kiếm liêm cong phút. Đúng, Tô Hiểu nhìn thấy Sataya tiến tới, trong lòng hắn đã đoán được đại khái. Vũ thần chiếm cứ mộ cảnh thế giới. Sataya cùng lão kỵ sĩ đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Lão kỵ sĩ không đến, 8/9 phần 10 là đã chết. Vậy tốt, tính ta một người, thần nữ, Sataya không bi thương, nàng đã quyết định, sau trận chiến này, nếu nàng sống sót, nàng sẽ du lịch trên đại lục, trợ giúp những người không có gì cả. Nàng rất hiểu loại thống khổ này. Nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ, đại tỷ, ngươi mau ngừng lại, đừng có lập lời nguyền, bà Ha vội vàng cắt ngang. Nó tùy, không sợ chết trận, nhưng nó cũng không muốn chết. Gâu, bồ bồ ôm cũng kêu lên, kiên quyết phản đối hành vi lập lời nguyền. Xuất phát, Tô Hiểu một tài, đặt lên trùng tháp tàn tải, trùng tháp đặc biệt của bạch sắc, tiểu trấn nhanh chóng phân liệt giả, từng con, không minh trùng bay múa, cuối cùng tạo thành một đạo vòng xoáy. Đây là kỹ thuật do vương quốc côn trùng cung cấp. Trong cuộc chiến với cổ thần, các cường giả côn trùng chỉ có thể ủng hộ tinh thần, bởi vì sức đề kháng với năng lượng cổ thần của chúng quá yếu. Khi chúng tiến gần vũ thần, trong bán kính mười mấy cây số, bọn chúng sẽ bị hủ hóa. Tô Hiểu tiến vào vòng xoáy do không minh trùng tạo ra, quang ảnh trước mắt chớp động. Khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, hắn đã đến vùng rìa của lục địa cuối cùng, nơi xa xa là những kiến trúc bằng gỗ tụ tập lại. Giờ phút này, lục địa cuối cùng rất yên tĩnh, đại bộ phận kiến trúc đã bị phá hủy, biến thành bình địa. Một cánh cửa lớn màu đen đứng sừng sững phía trước, nửa mở, bên trong tràn ngập xương đan. Cánh cửa này thông đến mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới thật sự đã được luân hồi nhạc phiên công chứng, nhưng công chứng không có nghĩa là can thiệp. Cho dù thế giới này sắp bị diệt vong, luân hồi nhạc phiên cũng sẽ không trực tiếp can thiệp vào. Trước cánh cửa lớn có một thân ảnh đứng. Trên trán người này có ba lỗ thủng lớn bằng ngón tay trỏ, y mặc trang phục chỉnh tề, nụ cười trên mặt mang vẻ giả tạo đến mức không thể giả hơn được nữa. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đến ác mộng chi môn, mặc dù các ngươi không nhận ra ta là ai. Nhưng vị Sataya, nữ sĩ kia, nhất định sẽ biết, ta tự giới thiệu, ta là Hồ. Còn chưa nói hết lời, một sợi xích hắc diễm chém ngang qua, não động học giả mỉm cười, nhưng trong khoảnh khắc bất ngờ, hai mắt hắn trợn lên, nhìn thân thể Sataya, năng lượng trong người nàng, đã phát sinh biến hóa. Không còn là thuần túy cổ thần năng lượng nữa. À, não động học giả thảm thiết kêu lên, đây thực ra là một tình huống rất bình thường, vì tư duy của những não động học giả này hoàn toàn không thể lý giải được. Ai, ngươi nói ngươi chọc nàng làm sao? Bà Hà lượn vòng trên bầu trời, nó rất quen thuộc với địa hình của mộng cảnh thế giới, đặc biệt là trong việc ném Apollo. Chư vị, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng tên của các ngươi sẽ được tất cả mọi người khắc ghi. Noe, giáo chủ chuẩn bị gia tăng khí thế cho các thành viên cô đồ học phái. Lần này có đến 27.685 tên thành viên của cô đô học phái tụ hội, chủ lực sẽ tiến vào mộng cảnh thế giới. Thành viên của linh hồn tháp chuông cùng với dã thú tộc dưới trướng đại hiền giả, đều đã có mặt trong mộng cảnh thế giới. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến hỗn loạn. Tô Hiểu nghĩ đến việc nếu có thể thông qua danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để nâng cao chiến lược cho những thành viên Cô Đô học phái. Nhưng tiếc là hắn không thể làm được điều đó. Hắn và Cô Đô học phái chỉ là đồng minh mà thôi. Trong lòng các thành viên của Cô Đô học phái, lãnh tụ của họ không phải là hắn. Vì vậy, không thể kích hoạt được chiến tranh lãnh chúa danh hiệu. Khi Noe giáo chủ đang hùng hồn khích lệ tinh thần của phe mình, thần nữ Shataya bất ngờ xông lên, không nói nhiều lời thừa, chỉ một mạch lao thẳng vào. Những người theo nàng cũng lập tức xông theo. Noe giáo chủ, với kinh nghiệm lâu năm, tất nhiên không dám là người tiên phong. Nhưng khi thấy Shataya xông lên, hắn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Khi nghe tiếng hô của Noe giáo chủ, đám thành viên Cô Đô học phái lập tức ngớ ra trong giây lát, rồi ngay lập tức hô lớn và lao vào cánh cửa mộng cảnh. Đùng, một tiếng trầm đục vang lên từ trước cánh cửa mộng cảnh. Shataya bị lực đẩy bật ra, nhưng ngay khi nàng rơi xuống đất, nàng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xông thẳng vào xương đen của cánh cửa mộng cảnh. Các thành viên Cô Đô học phái chen chúc xông ra. Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp xương đen, nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu giết từ bên kia vọng lại. Đây chính là chiến tranh sao? Nguyệt Linh có chút phấn khích. Nào đây là lần đầu trải qua tình cảnh như vậy. Mấy vạn siêu phàm giả đại chiến, tất cả đều xông vào giết địch. Bà Ha lao qua màn xương đen, Nguyệt Linh cũng muốn đi theo, nhưng thấy Tô Hiểu vẫn đứng yên, nàng đành phải nhịn lại. Tô Hiểu bước tới, tiến vào cánh cửa lớn trong màn xương đen. Mới bước qua, hắn nghe thấy một tiếng ầm vang lên, tình hình trước mắt lập tức thay đổi. Trên những tòa kiến trúc mái nhọn kiểu Gothic, từng quả cầu ánh sáng màu xanh thẫm bay qua từ trên bầu trời, rồi đập xuống một tòa nhà. Dã thú tộc ẩn nấp, bên trong kêu thảm, lao ra, nhưng chưa kịp chạy được vài bước đã bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro bụi. Một tên tiểu cự nhân, trên đỉnh đầu mở ra động lớn, tay cầm chiến chủy, đứng cách đó hơn 100 mét, đang đánh loạn xung quanh. Mỗi một cú đập đều khiến vài tên Cô Đô học phái bị nện thành thịt vụn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi bới, tiếng rên rỉ vang vọng không ngừng bên tai, nhưng nghe rõ nhất là tiếng nổ mạnh. Những viên bi năng lượng bay tứ tung, hỗn loạn hòa lẫn vào nhau. Mấy vạn siêu phàm giả đang hỗn chiến, bọn họ đến từ ba thế lực Cô Đô học phái, Linh Hồn Tháp Chuông và Đại Hiền Giả. Hiện tại Cô Đô học phái đang phải một chọi hai. Người của ba thế lực dễ dàng phân biệt. Những em mặc trường bào trắng xám là thành viên của Cô Đô học phái. Lúc đầu, bọn họ còn có chút do dự, nhưng sau khi đổ máu, sắc mặt bắt đầu biến đổi, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Chỉ cần nhìn vào nét mặt của họ, trong lòng người khác cũng không khỏi rùng mình. Còn lại hai phe cũng rất dễ phân biệt, một phe trên đầu mang đậu là các thành viên của Linh Hồn Tháp Chuông, còn phe kia thân mang lòng chính là giá thú tộc dưới trướng Đại Hiền Giả. Tô Hiểu vừa tiến vào mộng cảnh thế giới, hai thân ảnh nhanh chóng lách mình đi đến xung quanh hắn. Đó chính là đội xử phạt xử hình giả, cùng với thần nữ Shataya. Nguyệt Linh vốn dĩ đi cùng hắn cũng lập tức đề phòng. Mộng cảnh thế giới mà Tô Hiểu đặt chân tới thật ra là một không gian độc lập rộng lớn, thuộc về phạm trù của thế giới vật chất. Hắn phỏng đoán, phú thần rất có thể đang ở trong đại giáo đường của mộng cảnh thế giới. Cả đoạn đường này, hắn không thể ra tay, mà phải bảo toàn chiến lược, chuẩn bị đối phó với cường giả mà Shataya và những người khác sẽ đối đầu. Tiếng nổ vang vọng không ngừng bên tai. Tôi hiểu bước trên con đường phố của mộng cảnh thế giới, một thân ảnh vạn vẹo, biến dạng bay tới từ bên cạnh, để lại trên mặt đất một vết máu dài. Đó là một thành viên của Cô Đô học phái. Giáo chủ đại nhân, mời ngài, nói cho ta, cái chết của ta thật sự có giá trị sao? Người sắp chết mở miệng, đôi mắt hắn đã mất đi tiêu cự, nói. Giáo chủ bước tới, nắm lấy tay hắn, có giá trị. Nội ấy giáo chủ trả lời, nói cho ta tên ngươi, vợ con cha mẹ ngươi, Cô Đô học phái sẽ chiếu cố cho họ, mau nói đi. Giáo chủ, đại nhân, đám thân nhân của ta đã sớm bị hủ hóa thành quái vật. Thế giới này không phải bộ dáng này. Người gần chết trợn mắt, gương mặt hắn đầy phẫn nộ khó tả. Hắn không có bình thường, cũng không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Ngươi nói rất đúng, thế giới này không phải bộ dáng này. Noe giáo chủ thấp giọng nói, xác nhận người trước mặt đã chết, oán giận trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết sục sôi, đến lúc này đối phó với cổ thần cũng chỉ vì một lý do đơn giản, đó là cổ thần đã ảnh hưởng đến tham vọng và sinh tồn của hắn. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, bên cạnh hắn là Noe giáo chủ, đội trưởng đội xử phạt, Chataya, Nguyệt Linh và A Mỗ cũng cùng bước về phía trước. Đối với A Mỗ mà nói, chỉ cần không chết thì chẳng có gì phải ngại chiến đấu trên chiến trường hỗn loạn. Sau khi tiến lên mấy trăm mét, ba thân ảnh ngăn chặn phía trước, đó là ba tên dã thú tộc, thực lực của chúng đều không yếu, ai sẽ ở lại đối phó với bọn chúng? Nguyệt Linh siết chặt nhận thương trong tay, ánh mắt nàng toát lên vẻ quyết tâm, dường như muốn xuất chiến. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Bà Ha, Noe giáo chủ và Chataya đều nhìn nàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc khiến Nguyệt Linh không khỏi ngẩn ngơ. Ta nói không đúng sao? Nguyệt Linh ngây ra, đầy vẻ thắc mắc. Vì sao phải lưu lại một người để chiến đấu với bọn họ? Bà Ha nhìn Nguyệt Linh, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không phải là như vậy. Sao? Địch nhân phái người chặn đường. Chúng ta lưu lại một người để kéo lại. Cuối cùng, chỉ còn lại Đa Quy Gia, đại nhân tự mình đối phó với cổ thần. Chuyện xưa đều như vậy mà. Nguyệt Linh đáp lại với vẻ ngây ngô. Không phải sao? Điều này khiến Bà Ha ngớ người. Một lúc lâu sau, nó mới cạn lời, đáp, ngươi ngốc quá, chúng ta cùng nhau vây công ba tên ngốc bê đó, thế thì hay hơn nhiều. Ai, Nguyệt Linh ngẩn ra, rồi như chợt hiểu ra, hình như đúng vậy, giết chết bọn hắn. Lời hô của Bà Ha khiến ba tên dã thú tộc đối diện ngẩn người. Chúng vốn đang hỗn chiến đấu với tạp ngư, dù có giết nhiều đi nữa, thì địa vị sau khi chiến đấu cũng không tăng lên. Vì vậy, ba tên dã thú mới chủ động bước ra, chạy, ba tên dã thú tộc hô lên một tiếng, quay người chạy trốn. Tuy nhiên, đã quá muộn, thần nữ Chataya một liềm chém ra, đội trưởng đội xử phạt cũng tiến lên, chỉ chốc lát sau, ba tên dã thú đã chết. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh hắn, đã đến quảng trường u ám, phía trước, chính là trung tâm tháp chuông, và sau đó, đại giáo đường sẽ hiện ra. Quảng trường u ám là khu vực an tĩnh nhất. Tại đây, khắp nơi là chân tay cụt, thân thể tàn tạ. Một thành viên cô đô học phái, ngồi dựa vào bồn hoa, ruột hắn bốc hơi nóng, kéo dài trên mặt đất. Đầu hắn bị cắt nghiêng, mặt cắt rất trơn nhẵn, xung quanh hơn nửa kiến trúc bị hủy hoại. Các điểm đứt gãy đều rất chỉnh tề. Một quái vật hình người đứng tại trung tâm quảng trường u ám. Toàn thân là xúc tu huyết nhục. Mỗi xúc tu ở đoạn cuối đều có lưỡi đao uốn lượn, lưỡi đao phát ra ánh sáng rất mờ, đang theo động tác của xúc tu mà chậm rãi cắt qua không khí. Mỗi lần như vậy đều để lại một vết đen trong không khí. Quái vật này rất mạnh. Nguyệt Linh lần này không có ý định đơn đấu. Chiến thuật quần ẩu tuy không vinh quang, nhưng thật sự rất hiệu quả. Tô Hiểu nhìn về phía quái vật huyết nhục trước mặt, hắn cảm giác khí tức của nó có chút quen thuộc. Sau đó hắn nghĩ đến, đây chính là mẫu thần. Vô luận thế nào, mẫu thần không nên đứng về phía vũ thần. Từ tình hình trước mắt của nàng, có thể thấy, nàng không phải bị linh hồn tháp chuông hại, mà là bị đại hiền giả tính kế. Vì vậy mới biến thành hình dáng này. Đây chính là nhân quả. Một giọng nói vang lên, người tới khoác áo vai cũ nát. Trong tay chống một cây trượng gỗ cao bằng thân, chính là đại hiền giả. Ta không hiểu nhân quả. Nhưng ta biết đây là kết cục của việc đứng ngoài cuộc. Một lão giả mũi ưng tiến đến. Tô Hiểu chưa từng gặp người này, nhưng hắn suy đoán rất có thể đây chính là linh hồn tháp chuông lãnh tụ, linh hồn trưởng giả. Lý do hắn suy đoán như vậy là vì lão gia hỏa này có 8 cái động trên phần đầu, là người có nhiều động nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Kodo, Figamen, con dẹp vĩnh viễn chỉ là con dẹp, dù ngươi sống mấy trăm năm cũng chỉ là một lão bất tử như con dẹp trốn trong bóng tối mà thôi. Linh hồn trường giả đang nói về Noe giáo chủ, nhưng hắn quên mất rằng, bên cạnh hắn, đại hiền giả cũng đã sống mấy trăm năm, và đồng thời, cũng chẳng khác gì con dẹp trong bóng tối. Đại hiền giả trong lòng không vui, nhưng với tâm tính của hắn, đương nhiên sẽ không nói ra lời nào. Trong 3 tên cường địch, mẫu thần do bị dị hóa trở nên nguy hiểm nhất, Đội trưởng đội xử phạt tiến về phía mẫu thần, trong khi thần nữ Sataya lại nắm đến đại hiền giả, lão kỵ sĩ chính là người bị đại hiền giả giết. Thù mới nợ cũ, phải tính một lượt. Noe giáo chủ mặc dù chuẩn bị tiếp tục nhẫn nhị, nhưng linh hồn trưởng giả đã tìm đến tận nơi, không còn cách nào tránh chiến. Biaquia, chúng ta liên thủ, diệt trừ linh hồn trưởng giả. Noe, giáo chủ thấp giọng nói. À, tôi hiểu ngạc nhiên. Vậy một hồi ngươi cùng ta sẽ chung sức đối phó cổ thần sao? Tay hắn đặt trên chuôi đao. Thật ra hắn cần một cái, pháo hồi. Không, chính xác hơn, là một người thăm dò khả năng của vũ thần. Việc này giao cho ta. Ngươi đi trước đi. Noe giáo chủ gật đầu, nghiêm túc nói. Hắn không phải là kẻ mạnh đến mức có thể cùng cổ thần chiến đấu. Đâu có ai lại để hắn tham chiến cùng cổ thần. Nguyệt Linh phối hợp với Noe giáo chủ giết chết linh hồn trưởng giả. Tôi hiểu phân công rõ ràng, hắn có lý do để an bài như vậy. Vì Noe giáo chủ là nhân vật lãnh đạo của Cô Đồ học phái, nếu đối phương chết, Cô Đồ học phái sẽ rối loạn, thành viên của chúng sẽ bỏ chạy đại loạn. Phải, Nguyệt Linh lao lên phía trước. Hành động này khiến ánh mắt của linh hồn trưởng giả hơi co rút lại. Theo kế hoạch, hắn lẽ ra phải đối đầu trực tiếp với Noe giáo chủ trong trận đấu một với một. Hắc diễm tuôn trào, hắn giải quyết nhanh chóng cường địch cản đường, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này bên người hắn chỉ còn Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Ha. Ba người này vẫn là những người hắn tin tưởng nhất trong thời khắc mấu chốt. Thông qua quảng trường u ám, Tô Hiểu bước tới dưới chân tháp chuông trung tâm. Phía trước là một con phố rộng hơn 200 mét, dài vài cây số. Nơi đây có vô số tượng đá hình người mọc lên, khó mà đếm hết. Tô Hiểu bước đi giữa những tượng đá ấy. Không hiểu sao, quanh hắn tràn ngập cảm giác sợ hãi. Linh hồn ý thức của những tượng đá này dường như đều đang run sợ trước sự hiện diện của hắn. Điều này khiến hắn nghĩ đến, có lẽ những tượng đá này đều là cư dân của tinh thần thế giới. Những linh hồn ấy sợ hãi hắn, tám phần là vì hình chiếu huyết khí trong tinh thần thế giới của hắn. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng lại trước đại giáo đường, cảm giác chẳng lành ập đến. Đại giáo đường giống như một lỗ gió khổng lồ, khí tức quái dị và ám muội không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu liếc nhìn vào nhiệm vụ chủ tuyến và nhận ra phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ này không giống như hắn tưởng tượng, không phải là đánh giết cổ thần. Nhiệm vụ chủ tuyến, hàng tinh trì nhãn, phân đoạn cuối cùng, độ khó đẳng cấp, level 79, theo thời gian trôi đi, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Khi độ khó vượt qua cấp 8, liệp sát giả sẽ bị cưỡng chế từ bỏ nhiệm vụ này. Tin tức nhiệm vụ, đạt được hàng tinh trì nhãn, nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên, nhiệm vụ bàn thưởng, khởi nguyên thạch, thế giới, 1-5, nhắc nhở, khởi nguyên thạch. Thế giới là vật duy nhất, nếu bị nghiền nát, có thể dùng linh hồn tiền để khôi phục. Mặc dù chỉ còn 1/5, nhưng hiệu quả của nó sẽ vượt xa 95% so với khởi nguyên thạch hoàn chỉnh, lại hiếm có. Nhiệm vụ trừng phạt. Không, tôi hiểu xác nhận, đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến, sau luân hồi nhạc viên tuyên bố. Hiện tại, mộng cảnh thế giới đã được luân hồi nhạc viên công nhận. Không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang về mặt nhiệm vụ, chỉ cần nhìn vào thông tin nhiệm vụ, hắn có thể xác định điều này. Đạt được hàng tinh chi nhãn, chỉ có 6 chữ, đây chính là nhiệm vụ chủ tuyến của luân hồi nhạc viên, không sai. Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ, là nhiệm vụ này lại không có trừng phạt. Tôi hiểu hiện tại, có thể lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ này, và quay về luân hồi nhạc viên, khởi nguyên thạch, thế giới. Tô Hiểu đã nghe đoàn trưởng nhắc đến vật này, đoàn trưởng luôn mong muốn có được nó, nhưng không có cơ hội tìm ra. Hiện tại, mặc dù chỉ còn 1/5, nhưng nó vẫn có hiệu quả mà không cần phải thu thập đủ toàn bộ. Tàn khuyết khởi nguyên thạch, thế giới so với các loại khởi nguyên thạch thông thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt qua nhiều khởi nguyên thạch đặc biệt có hậu tố riêng, kỳ ngộ và mạo hiểm đều hiện ra trước mắt. Nhiệm vụ cần thiết là hàng tinh chi nhãn, hiện giờ đang nằm trong tay vũ thần, đối phương đã lựa chọn ẩn thân trong phong ấn, chính vì sự tồn tại của vật này, mà vũ thần mới có thể lẩn tránh cổ thần. trong đó có cả Minh Thần. Tô Hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ, hắn nhớ lại rằng mình đã phá vỡ phong ấn mấy giờ trước, nghĩa là độ khó của nhiệm vụ vẫn trong phạm vi có thể khống chế, đáng để mạo hiểm. Tô Hiểu đứng trước cửa đại giáo đường, đẩy hai cánh cửa kim loại lớn, xương đen theo khe cửa tuôn ra, mang theo cảm giác thấu xương, bước vào trong đại giáo đường. Tô Hiểu nhìn về phía trước, thần tọa làm từ xúc tu màu đen ở giữa, Vũ Thần ngồi trên đó, nhìn xuống dưới, Vũ Thần toàn thân huyết nhục lộ ra ngoài, bên ngoài thân thể, hắn phảng phất như có một lớp da thịt bao bọc, ở sau ót là những chiếc gai xương cong ngược lại, hắn cao hơn 5 mét, trong đôi đồng tử vàng sẫm, chỉ có sự lạnh lùng và vắng lặng, khác với bà Ha, trên người Vũ Thần không có lòng vũ đen, điều này có thể là biểu hiện của hình thái chiến đấu, vốn lạnh lùng và cao ngạo, còn hình thái bình thường của hắn lại mang vẻ uy nghiêm và tĩnh lặng. Và điều đặc biệt nhất của cổ thần chính là xấu xí. Đại giáo đường không phải là nơi lý tưởng để chiến đấu. Một khi nơi này bị phá hủy, Vũ Thần sẽ có thể tự do phi hành. Tô Hiểu lấy ra một khối thạch cầu. Hắn muốn kéo Vũ Thần vào một không gian mà đối phương không thể dễ dàng phi hành được. Tô Hiểu vừa chuẩn bị bóc nát thạch cầu trong tay, thì cổ thần trên thần tọa bỗng vươn tay, chỉ thẳng vào hắn. Một tiếng ầm vang lên trong tai Tô Hiểu, khiến tình cảnh trước mắt hắn thay đổi nhanh chóng, nhắc nhở, người sắp tiến vào, hồn chi điện đường, nơi đây là lãnh thổ của phe địch, không phải thế giới vật chất. Liệp sát giả khi tiến vào, hồn chi điện đường, sẽ chỉ còn lại linh hồn thể, tất cả trang bị của ngươi sẽ không thể mang theo. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể sử dụng năng lực liên quan đến linh hồn, tinh thần. Cảnh cáo, bởi đây là lãnh thổ của phe địch. Nếu linh hồn thể của ngươi chết trong phạm vi này, cả ý thức, thân thể lẫn linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn tử vong. Nếu linh hồn thể của địch nhân chết trong lĩnh vực này, bản thể của hắn chỉ bị tổn thương. Liệp sát giả khi ở trong hồn chi điện đường, mức độ mạnh yếu của linh hồn thể sẽ được quyết định theo cường độ linh hồn của liệp sát giả. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi là 470 điểm. Nhắc nhở, vì cường độ linh hồn của ngươi quá mạnh, lại thêm địch nhân đã phát hiện tình huống này, hắn đã cưỡng chế trục xuất linh hồn thể của ngươi khỏi hồn chi điện đường. Tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục lại bình thường. Hắn vốn định sẽ chiến đấu với địch nhân trong hồn chi điện đường, nhưng đối phương nhận thấy nguy hiểm quá lớn, chưa kịp để linh hồn thể của hắn tiến vào, địch nhân đã ngay lập tức trục xuất hắn ra ngoài. Tô Hiểu dùng tay phải phát lực bóp nát thạch cầu trong tay, cùng với đó chấn động không gian hỗn loạn trong đại giáo đường bắt đầu khuếch tán. Nếu địch nhân không muốn khai chiến trong hồn chi điện đường, vậy đành phải chuyển sang một chiến trường khác. Tuy nhiên, tại chiến trường đó, việc phi hành sẽ không dễ dàng, ai phi hành sẽ bị xét đánh trừng phạt. Khi Tô Hiểu bóp nát thạch cầu trong tay, chấn động không gian trong đại giáo đường lập tức khuếch tán, khiến không gian nơi đây bắt đầu vạn vẹo, thanh thế cực kỳ kinh người. Vũ Thần Hagrid nâng tay lên, các đầu ngón tay sắc nhọn lóe sáng, nghênh đón chấn động không gian đánh úp lại, một tay ép xuống, một tiếng nổ vang lên, hiện tượng vạn vẹo không gian trước mặt Vũ Thần dừng lại, tay lớn của hắn không nắm được gì, nhưng lại thu thập toàn bộ chấn động không gian xung quanh vào lòng bàn tay, tạo thành một khối quang đoàn đủ mọi màu sắc, cành cạch một tiếng, quang đoàn bị Vũ Thần bóp nát, chấn động không gian xung quanh liền dừng hẳn. Lần đầu tiên Cô Đô học phái đáng tin cậy đến vậy, nhưng thành quả nghiên cứu mấy trăm năm của họ lại bị Vũ Thần dễ dàng bóp nát, như thể không có chút hiệu quả nào. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nhíu mày. Trước đó, Noe giáo chủ đã nhiều lần nhấn mạnh phải sử dụng thứ này, nói rằng nó chắc chắn sẽ có hiệu quả, chuyên môn được chế tạo để đối phó với Vũ Thần Hagrid. Nếu không dùng, sẽ là lãng phí tâm huyết của bao nhiêu người. Ta đi ép, chỉ có cái này sao? Bà Hà ngồi trên vai Á Mỗ, vẫn chưa lấy lại tinh thần, nó là người thuộc hệ không gian, cảm nhận mạnh mẽ nhất về chấn động không gian vừa rồi, rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Vũ Thần Hagrid thu lại trong lòng bàn tay, rồi đột ngột bóp nát. Khi bà Hà còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì đường vân nửa trong suốt đột nhiên xuất hiện trên tay Vũ Thần, đùng, trùng kích không gian đảo qua, chỉ trong nháy mắt. Một đạo cột sáng đường kính gần 1 km từ trên trời giáng xuống, anh tạc ngay trên đại giáo đường, Trong mộng cảnh thế giới, ánh mắt của rất nhiều người đều hướng về phía đại giáo đường. Noe giáo chủ cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vừa đau lòng, lại vừa vui mừng. Bao nhiêu ngày đêm nghiên cứu ra bí bảo, hôm nay đã bị sử dụng. Hắn thầm nghĩ, hy vọng ngươi sẽ trở thành kẻ chiến thắng trong cơn mưa mù này. Còn nữa, chú ý cẩn thận với sét đánh. Lời của Noe giáo chủ hàm chứa ý vị thâm sâu. Hắn đi qua nơi ấy, cũng đã từng trải qua cảm giác bị sét đánh. Dù có nhiều lớp phòng hộ, nhưng hắn vẫn suýt nữa bỏ mạng. Xung quanh Tô Hiểu là một mảng trắng xóa. Hắn cảm giác như bị kéo lên, tựa như bay vút lên vạn mét trên không trung. Rồi, sau đó bắt đầu rơi xuống. Hồ, một cơn cuồng phong thổi qua. Cơn gió mãnh liệt khiến Tô Hiểu bị thổi bài ra xa vài chục mét, dựa vào cảm giác rơi xuống. Hắn phán đoán phương hướng, rồi ổn định thân hình giữa không trung. Khi chân đạp xuống đất, dưới chân hắn truyền đến cảm giác cứng rắn và bằng phẳng, chứng tỏ hắn đã đáp xuống một phiến đá cứng rắn. Tuy nhiên, hắn không thấy được mặt đất dưới chân, chỉ thấy một tầng mây mù chậm rãi cuộn quanh sát mặt đất. Tô Hiểu nhìn quanh, tầm mắt rất rộng, nhưng chỉ thấy một tầng mây mù trắng xám đang cuộn lượn gần mặt đất, không cao hơn nửa mét. Răng rắc, một tia chớp vàng kim đột ngột từ trên bầu trời rơi xuống. Bầu trời không có mặt trời, bị tầng mây trắng xám che phủ, nơi đây chỉ còn lại sự u ám tĩnh mịch, hướng nhìn về nơi xa. Căn bản không thể thấy được điểm cuối. Thêm vào đó là mây mù lờ mờ dưới chân. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tia chớp vàng kim xẹt qua, cùng với những tòa tượng khổng lồ dựng đứng ở phía xa, tạo ra một cảm giác vừa rộng lớn lại vừa hùng vĩ, như một sử thi, nhắc nhở, người đã đến đỉnh mây mù. Vừa có nhắc nhở xuất hiện, một tiếng vang lớn từ ngoài trăm mét truyền đến. Vũ thần, Hagrid từ trên trời giáng xuống, nó rơi xuống mặt đất, làm cho mây mù dưới chân quay cuồng, rồi khuếch tán ra xung quanh. Vũ thần, Hagrid cao chừng 5 mét, lực áp bách vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, trên cơ thể nó, huyết nhục lộ ra ngoài, còn phân bố cả xương cốt, biểu hiện rõ sức phòng ngự cường đại của nó. Phương diện này, Tô Hiểu đã quen, bởi vì trong cổ thần, cho dù không phải là hệ chiến đấu cận chiến, chúng vẫn có sức phòng ngự thân thể và khả năng sinh tồn mạnh mẽ, khiến người khác phải kinh ngạc. Vũ thần hạ tầm mắt, lấy tư thế nhìn xuống để quan sát Tô Hiểu, nó vẫn chưa chuyển sang hình thái phi hành, vì khi rơi từ trên trời xuống, nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Trên không trung, lôi điện vàng kim đá tích tụ, chỉ chờ một điểm phát tán. Chúng thần chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu. Hắn tiến hành lần thứ hai, dò xét vũ thần, ban đầu không kỳ vọng gì, nhưng lại nhận được một kết quả bất ngờ. Đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương, so sánh hoàn thành, phe mình trí lực thuộc tính mạnh hơn phe địch. Lần này là lần thứ hai dò xét của một mục tiêu, đã thu thập được 50,2% tư liệu về phe địch, danh xưng, vũ thần, Hegra phân loại, cổ thần Hatti, 100% thần linh năng lượng, cổ, 73.920-75.800 điểm lực lượng, 223. Chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 220, chân thực thuộc tính, thể lực, trí lực, mị lực, hài, kỹ năng 1, cao vị thần linh, bị động, level 79, HP cộng 86.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, miễn trừ, tất cả cấp 8, hoặc dưới cấp, 8 tinh thần hệ thương tồn, kỹ năng 2, tinh thần cộng minh, bị động, level 75, vũ thần, Hegra là cổ thần. Sở hữu cường độ tinh thần lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Đồng thời tinh thần và thân thể đạt đến trạng thái cộng minh, HP cộng 32.900 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 89 điểm, mỗi giây khôi phục 0,65%, HP tối đa, kỹ năng 3, kỹ năng 4, im diệt ấn ký, duy nhất có, bị động, level 78 AJ, thừa nhận tất cả công kích của vũ thần, Hegra. Sẽ có 34,7% xác suất xuất hiện, yên diệt ấn ký, chỉ số lượng, yên diệt ấn ký, bên ngoài thân vượt qua 3 lần, sẽ lập tức bị tinh thần chạm sát, nhắc nhở. Bởi vì vũ thần, Hegra đã trải qua thời gian dài phong ấn, lại gặp phải trọng thương, năng lực này hiện đang trong quá trình khôi phục, dự tính sau 159 ngày, năng lực sẽ tự khôi phục hoàn toàn, cảnh cáo. vì sắp phải chiến đấu với liệt sát giả, vũ thần, Hegra đã thừa nhận sự cường đại của ngươi, cưỡng chế tỉnh lại năng lực này, đồng thời phải chịu giá lớn. Vũ thần thần nguyên sẽ nhận tổn thương vĩnh cửu, nhắc nhở, vì liệt sát giả có tinh thần cường độ rất cao. Khi người thừa nhận 6 lần, im diệt ấn ký, sẽ nhận phải tinh thần trảm sát, kỹ năng 5, kỹ năng 8, hắc ám lạc vũ, chủ động, level vũ thần, Hegra có thể triệu hồi lạc vũ, lan tỏa trong phạm vi 4.200m xung quanh, tiến hành liên tục 12 giây công kích với mật độ cao, mỗi lạc vũ tạo thành 950 điểm sát thương xuyên thấu, cơ bản cộng 3.000, 700 điểm sát thương, tinh thần cộng 2.000, 450 điểm sát thương hủ hóa, nhắc nhở, mỗi lần bị lạc vũ trúng phải, sẽ trồng lên một tầng, yên diệt ấn ký, có hiệu quả, kỹ năng 9, kỹ năng 10, tinh thần chấn hám, chủ động, level 75, vũ thần, Hegra lập tức tiêu hao 4.700 điểm năng lượng cổ thần, cưỡng ép đánh lui tất cả địch nhân xung quanh, tạo thành 4.200 điểm sát thương tinh thần. Đây là một hiệu quả cưỡng chế đánh lui. Có tính ưu tiên, nhắc nhở, mỗi lần bị đánh lui, sẽ trồng lên một tầng, yên diệt ấn ký, hiệu quả. Kỹ năng 13, hư vô chi ác, chủ động, level 69, vũ thần, Hegra, có thể sử dụng tinh thần lực cường đại của bản thân để bắt giữ địch nhân từ xa, trói buộc địch nhân trong thời gian từ 0,2 đến 15 giây, tạo thành 200 điểm sát thương cơ bản, đồng thời gây thêm hiệu quả năng lượng ăn mòn kịch liệt, nhắc nhở, mỗi lần bị bắt giữ, sẽ lập tức trồng lên 3 tầng, yên diệt ấn ký, hiệu quả, kỹ năng 14, vũ trì thần, kỹ năng dạng hình thái, level 42, kỹ năng 15, ám vũ, huyễn diệt hóa thân, kỹ năng trung cực, level 45, vũ thần tiến vào hình thái phi hành. Có thể huyễn hóa ra bộ hóa thân, hóa thân này thừa nhận 85% năng lực của vũ thần, duy trì liên tục trong 60 giây. Nhắc nhở, khi thừa nhận công kích từ huyễn diệt hóa thân, cũng sẽ trồng lên, yên diệt ấn ký, hiệu quả. Kỹ năng 16, cực ám, tối hậu lễ táng, năng lực trung cực, level 50. Từ những tư liệu này, tôi hiểu đoán ra rằng, muốn đến gần vũ thần thật không dễ dàng, càng nguy hiểm hơn chính là lực phòng. Ngự thể xác cùng sinh tồn lực của vũ thần đều rất mạnh, không chỉ vậy, vũ thần còn sở hữu một năng lực mang tên yên diệt ấn ký, bất kỳ công kích nào gây thương tổn cho vũ thần đều có khả năng khiến kẻ thụ thương nhận một tầng yên diệt ấn ký, khi yên diệt ấn ký tích tụ đủ 3 tầng, kẻ đó sẽ lập tức chết. Với thể chất của Tô Hiểu, hắn có thể chống lại tối đa 5 tầng yên diệt ấn ký. Nhưng khi đến tầng thứ 6, hắn cũng sẽ không tránh khỏi cái chết, vì đây là sự ăn mòn tinh thần cực độ, không liên quan đến năng lượng của thân thể hay linh hồn. May mắn thay, trước đây vũ thần không thể khôi phục năng lực này, nếu không, Ả Mỗ, bà Hà, và những người khác trong trận chiến vừa rồi đều sẽ chết. Theo tình huống bình thường, năng lực này của vũ thần phải mất hơn 100 ngày mới có thể khôi phục, nhưng vì muốn chiến đấu với Tô Hiểu. Vũ thần đã dùng thần nguyên vĩnh cửu để tổn thương chính mình, ép buộc năng lực này thức tỉnh. Có thể thấy, dù vũ thần coi thường chúng sinh, nhưng hắn không tự đại đến mức xem thường mọi thứ, dù là về chiến lược, kinh nghiệm chiến đấu hay giác ngộ và dứt bỏ trong chiến đấu. Hắn vẫn là một đối thủ vô cùng nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng của Tô Hiểu. Mây mù lượn lờ trên mặt đất. Sau lưng vũ thần xuất hiện, năm khối cầu. Năng lượng màu lám sẫm, những cầu năng lượng này được tạo ra từ việc tinh thần lực bị nén lại ở mức cao độ. Mỗi một cú y áp phát ra, khiến không gian xung quanh vạn vẹo, lan tỏa, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, mũi đao chỉ xuống đất. Tựa hồ có một con huyết thú, do huyết khí ngưng tụ mà thành xuất hiện phía sau hắn, đang cười gằn về phía vũ thần. Răng rắc, một đạo tia chớp vàng kim bổ xuống giữa Tô Hiểu và vũ thần. Hồ quang điện trong mây mù tỏa ra, tử chiến, chỉ cần chạm là nổ ngay. Trên đỉnh mây mù, Tô Hiểu, cùng vũ thần cách nhau, 100m, giằng co, không nhúc nhích, hắn không ra tay, vì hắn đã bị khóa chặt. Nếu mạo muội ra tay, rất có thể sẽ bị công kích đột ngột xuất hiện, áp chế hắn. Một khi bị áp chế, hắn sẽ khó có thể đoạt lại quyền chủ động, chỉ còn cách bị liên tục đè đánh, cho đến chết. Vũ thần cũng không ra tay. Nguyên nhân tương tự, dù khoảng cách giữa hai người là 100m, nhưng tên diệt pháp giả kia, lưỡi đao của hắn tựa như đang treo lơ lửng trước cổ họng Tô Hiểu, chỉ chờ nháy mắt sau sẽ chém xuống. Lão đại, ta có thể chống ba tầng, bà Ha bên người Tô Hiểu lên tiếng, ý nói rằng nó có thể chống lại ba tầng, yên diệt ấn ký, nhưng đến tầng thứ tư, nó sẽ không thể chống đỡ nổi. A Mỗ cũng tỏ thái độ, nó có thể chống bốn tầng, nhưng đến tầng thứ năm, nó liền sẽ chết. Gâu, bố bố Uông ý tứ là hai tầng, nếu chịu đựng ba tầng, yên diệt ấn ký, nó cũng sẽ rời bỏ thế giới này. Tô Hiểu hiểu rõ tình huống, trong lòng đã có đối sách, việc khó xử nhất khi chiến đấu với Vũ Thần chính là yên diệt ấn ký, vì năng lực tinh thần của đối phương có phạm vi công kích cực rộng, đặc biệt là Lạc Vũ, nếu không phòng ngự được Lạc Vũ, trong vòng 1 đến 2 giây, đối phương sẽ chồng chất lên hắn mười mấy tầng. Yên diệt ấn ký, khiến hắn chết ngay lập tức. A Mỗ sống giận một tiếng, lao thẳng về phía Vũ Thần, mỗi lần đối đầu với cường địch, A Mỗ luôn là người xông lên trước. Mặc dù, nhìn như mỗi lần, đều bị đánh trọng thương gần chết, không có trợ giúp quá lớn cho chiến đấu. Nhưng thực ra, nó luôn có tác dụng không nhỏ. A Mỗ mỗi lần luôn là người đầu tiên xông lên phía trước, buộc kẻ địch phải tấn công nó, để Tô Hiểu có cơ hội chiếm lấy tiên cơ, từ đó áp chế kẻ thù. A Mỗ vọt tới, đôi chân vững vàng dẫm lên mây mù dưới đất, tứ tán khắp nơi. Tốc độ của nó tuy không phải là nhanh nhất, nhưng sau khi xông lên, nó vẫn mang lại một mối đe dọa lớn. A Mỗ tấn công Vũ Thần phía trước, nó nắm chặt Long Tâm Phủ trong tay, phóng người lao tới, một phủ vung lên, lưỡi phủ xé rách không khí, giữa không trung lưu lại một vệt băng lạnh lẽo. Long Tâm Phủ lao thẳng xuống, Vũ Thần đứng sừng sững tại chỗ, không hề có ý định né tránh. Tay nó nâng lên, món trò chĩa ra, ông, một tiếng vang dội, A Mỗ đột ngột dừng lại giữa không trung, thân thể như bị không khí nén lại. Xương sườn trong ngực kêu răng rắc, sừng trâu trên đầu nó cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. A Mỗ phun ra máu từ miệng và mũi, nhưng vẫn cắn răng vung một phủ cuối cùng. Đùng, một cỗ sóng khí bùng lên. Long Tâm Phủ dừng lại trước mi tâm của Vũ Thần, cách đầu lâu của nó chỉ còn vài centimet nữa. Vũ Thần nâng tay lên, nắm chặt, sức ép xung quanh A Mỗ càng lúc càng mạnh. Răng rắc, phần eo của A Mỗ như bị vặn xoắn, nửa thân dưới của nó quay cuồng không ngừng. Vũ Thần nhíu mắt, phốc suy, một tiếng xé gió vang lên giữa không trung. A Mỗ bị xé làm hai đoạn, máu bắn ra. Mặc dù vậy, A Mỗ vẫn trợn mắt, nghiêu nhãn trừng trừng, không bỏ cuộc, chuẩn bị chiến đấu tiếp với Vũ Thần. Vũ Thần vung tay nhẹ, A Mỗ bị một tầng âm bạo xé qua, bay về phía bên cạnh, giữa không trung, kéo dài vết máu. Chấn động không gian phía sau Vũ Thần truyền đến, là bà Ha, ứng chảo của nó thỏ ra, thẳng hướng phần gáy Vũ Thần mà tấn công. Vũ Thần khí tức đột một ngưng tụ, một cỗ chủng kích màu lam sẫm lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán ra. Oành, bà Hà bị văng ra, Long Vũ trên thân bị đánh rơi không ít, xương cốt toàn thân như muốn sụp đổ. Tuy vậy, trong miệng nó vẫn không quên nói lời chế giễu. Ngay khi Vũ Thần vừa đánh văng bà Hà, mũi đao của Tô Hiểu để tóc gáy người phải dựng đứng, đâm tới. Vũ Thần xung quanh xuất hiện nhiều tầng tinh thần bình chướng, nhưng chàm long thiểm như trẻ tre, liên tiếp đâm thủng nhiều tầng tinh thần bình chướng, cuối cùng bị một tầng tinh thần bình chướng nội bộ phân bố theo các kinh mạch ngăn lại. Cùng cụp một tiếng, lực phản chấn từ trên đao truyền đến, cánh tay phải của Tô Hiểu có chút tê dại. Cơ hội này không thể bỏ qua. Đây chính là lúc A Mỗ và bà Ha dùng trọng thương để tạo ra cơ hội cho hắn. Trên lưỡi đao của chàm long thiểm thoáng qua một tia hàn mang, tinh thần bình chướng mà mũi đao đâm vào xuất hiện vết nứt, cuối cùng đột phá phòng ngự, thẳng hướng đầu Vũ Thần. Trường đao đột nhiên dừng lại, không biết từ lúc nào, một bàn tay lớn bao bọc lấy xương vỏ ngoài, chặn lại chàm long thiểm. Trên bàn tay đó không chỉ có xương vỏ ngoài, mà còn có tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất. Lưỡi đao bị nắm chặt, phát ra âm thanh kèn kẹt rung động. Máu tươi đỏ thẫm từ lòng bàn tay Vũ Thần thấm ra. Khi nó chuẩn bị vung Tô Hiểu cùng trường đao bay ra ngoài, đồng thời dùng ám vẫn đập xuống đất, một cảm giác chết lặng và đau đớn truyền đến từ tay nó. Bùng, bùng, bùng, chả mang vụt quà, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Vũ thần đưa tay lề, trên cánh tay và lòng ngực xuất hiện nhiều vết chém đan xen. Thần huyết của hắn vừa tuôn ra, tựa như có sinh mệnh, thuận theo vết thương, chui trở lại vào cơ thể. Đùng, một cỗ tinh thần trùng kích lan tỏa từ vũ thần, là năng lực tinh thần chấn hám. Trước mắt Tô Hiểu, trời đất như quay cuồng, toàn thân hắn đau nhức, kèm theo mây mù cuốn lên, hắn bị đẩy ngược về phía sau. Cảnh cáo, ngươi đã thừa nhận một tầng, yên diệt ấn ký, hiệu quả này sẽ kéo dài 5 phút. Liệp sát giả kháng tính dị thường đang kiểm tra, Lindbergh chi tâm, bất hủ cấp trang bị, hiệu quả đã phát động, ngươi đạt được 73 điểm tính thích ứng, cổ thần chi lực kháng tính, nhắc nhở, yên diệt ấn ký, hiệu quả sẽ kéo dài 62 giây, mỗi 62 giây trôi qua, ngươi sẽ giảm bớt một tầng, yên diệt ấn ký, tôi hiểu, điều chỉnh trọng tâm. Sau khi rơi xuống đất, hắn dẫm mạnh vào mặt đất, lập tức nhúng người vọt về phía trước. Một tiếng vang lớn từ bên tai truyền đến, có công kích, không thể nhìn thấy từ trên không trung đánh xuống, tạo ra một hố sâu, có đường kính khoảng 5 mét trên mặt đất, hố sâu này không thấy đáy. Các vách quanh hố đều thẳng đứng, tôi hiểu, liếc nhìn hố sâu bên cạnh, nhận ra công kích này không phải chuyện đùa, hắn biết, nếu chúng thêm 2-3 lần nữa, hắn sẽ mất hết sức chiến đấu. Từ, một tia sáng nóng bỏng từ bên người tôi hiểu bắn qua. Anh một tiếng vào tượng đá phía sau, tượng đá lập tức bị phá nát, tàn vỡ bay tung tóe giữa không trung và nhanh chóng bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành nham thạch. Tô Hiểu tránh khỏi xạ tuyến, đồng thời biến mất ngay tại chỗ, tiến thẳng về phía vũ thần. Một cỗ chấn động mạnh mẽ tỏa ra từ vũ thần, khiến Tô Hiểu phải dừng lại, không phải do hắn muốn, mà bởi vì hắn không thể di chuyển, không khí xung quanh như bị ngưng kết lại, tạo thành một lực cản mạnh mẽ, ngoài mười mấy mét. Trên một khối quang cầu phía sau vũ thần, một con mắt xuất hiện, từ trong đồng tử của con mắt ấy, một tia xạ, tuyến màu tím đen bắn ra, thẳng hướng Tô Hiểu, một tiếng vang dội, xạ tuyến màu. Tim đen bị một tầng tinh thể ngăn lại, tầng tinh thể trước mặt Tô Hiểu nhanh chóng xuất hiện những vết nứt trong tầm mắt của hắn, màu tím bên trong, tinh thể càng rõ ràng, chứng tỏ sắp bị xuyên thủng. Từ xạ tuyến xuyên thủng tầng tinh thể thẳng đến đầu lâu của Tô Hiểu, con ngươi của hắn bắt đầu co lại, tia xạ tuyến sắp xuyên thủng đầu lâu của hắn, cảm giác chói buộc quanh người hắn đột ngột biến mất. Tô Hiểu ném chiếc trường đao trong tay ra, trường đao lao thẳng về phía cổ vũ thần. Cùng lúc đó, một đòn công kích hình trụ vô hình từ trên không trung rơi xuống, đá vụn vỡ vụn tung tóe, mây mù bóc lên bốn phía, trên mặt đất xuất hiện một lỗ tròn thẳng đứng. Tô Hiểu đã biến mất, chỉ còn lại một chút xương máu lơ lửng giữa không trung. Vũ thần nhẹ nhàng gầy ngón tay, dùng đầu ngón tay sắc nhọn điều chỉnh quỹ tích của Trảm Long Thiểm, lên keng một tiếng, tia lửa bắn ra, Trảm Long Thiểm bay vút qua phía trên bả vai vũ thần. Trong ánh mắt của vũ thần xuất hiện một tia nghi hoặc nó tự hỏi năng lực thực chiến của diệt pháp giả này, xem ra quá yếu, phát hiện ra điều này. Trong lòng nó cảm thấy một chút thất vọng. Foxy, trường đao đột ngột xuyên thẳng vào hậu tâm vũ thần, ánh mắt nó tràn ngập thất vọng, rồi tan thành mây khói. Nguyên nhân là do Tô Hiểu đã thông qua long ảnh, thiểm lần tránh công kích, và bất ngờ xuất hiện phía sau vũ thần. Tô Hiểu một đao đâm xuyên qua hậu tâm vũ thần, ngay lập tức thay đổi tư thế, dùng cả hai tay cầm đao, tiếp tục chém xuống. Với bất hủ cấp cộng 8 và 3 viên bất hủ cấp bảo thạch khảm nạm trên Trảm Long Thiểm, lưỡi đao đã phá vỡ phòng ngự của vũ thần, từ sau lưng cắt xuyên qua bả vai, cuối cùng phá thể mà ra, máu tươi văng khắp nơi. Một đao trọng thương đối thủ, nhưng đó chưa phải là hết. Vũ thần vốn thiên về chiến đấu tầm xa, giờ bị Tô Hiểu áp sát trong cận chiến, ít nhất cũng phải lột ra mới xứng đáng. Nhận đạo đào, thời, Tô Hiểu quát lên, lĩnh vực thời khuếch tán ra, làm tốc độ vũ thần chậm lại rõ rệt. Nó một tay vươn ra, nhưng chỉ chộp lấy không khí, trong khi lông vũ màu đen rối loạn bay loạn xạ trong không trung. Bành, Tô Hiểu một cước đá mạnh vào eo vũ thần, đẩy lùi năng lực, hắc ám lạc vũ của nó trở lại. Vũ thần bị đá văng ra, phá không bay đi mấy chục mét, rồi đột ngột dừng lại giữa không trung, thân hình nó một lần nữa khôi phục lại thế đứng. Nhưng toàn thân cảm giác chết lặng, cùng với nhiều chỗ xương cốt bị đứt gãy, Vũ Thần không thể lý giải nổi. Một cước này, thật sự là nhân loại, có thể đá ra được sao? Vũ Thần bị Tô Hiểu đá một cước không nhẹ. Ác bầy của hắn lập tức giảm đi một đoạn, đừng nghĩ rằng một cước này uy lực yếu, bởi vì tổng lượng HP của Vũ Thần vốn rất cao, nhưng vẫn bị tổn thương không nhỏ, vừa mới ổn định thân hình. Vũ Thần đã cảm nhận được một cơn gió sắc nhọn đánh úp lại từ phía trước, nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật chém tới, nhưng Vũ Thần lập tức tạo ra một lớp tinh thần bình chướng trước mặt, cưỡng ép ngăn lại đòn tấn công của Tô Hiểu. Tô Hiểu xài bước tập kích, thấy tinh thần bình chướng của Vũ Thần đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, hắn vùng lên một đao, nhận đạo đao, thanh. Tuy nhiên, trước khi đao chém ra, Vũ Thần đã nhanh chóng đưa tay lớn vươn ra, nhắm về phía Tô Hiểu, bắt lấy hắn. Đùng, một bàn tay lớn màu hắc ám đột nhiên ập tới, chộp lấy Tô Hiểu. Toàn thân hắn phát ra những tiếng sột soạt, vang giòn, như thể trong bàn tay lớn ấy có vô số con hắc trùng, đầu nhọn hoắt như đỉa dài nhỏ, lao về mọi nơi trên cơ thể hắn. Nếu là người khác, với sức mạnh tâm lý không đủ, chắc chắn sẽ không chịu nổi, và có thể sẽ lớn tiếng kêu rên. Nhưng Tô Hiểu không hề nao núng, cổ hắn nổi lên những gân xanh, khí năng mạnh mẽ từ thanh cường, ảnh phát ra, đẩy toàn bộ đỉa trùng thành dạng năng lượng xua tan hết, nhắc nhở, người đã thừa nhận 5 tầng, yên diệt ấn ký. Trong một khoảnh khắc, yên diệt ấn ký đã tích tụ đủ 5 tầng. Đòn vừa rồi của Vũ Thần khiến hắn nhận thêm 3 tầng. Tô Hiểu kéo lên ống tay áo phải, 5 ấn ký màu đen trên cánh tay phải của hắn hiện ra. Những ấn ký này xung quanh có một vòng dây nhỏ, sâu hắm chìm vào trong huyết nhục, khiến toàn thân hắn cảm thấy mơ hồ, đau đớn. HP, sức khỏe của hắn rơi xuống với tốc độ không hề chậm. Tô Hiểu thử dùng năng lượng phệ diệt của thanh cương ảnh, nhưng lập tức phát hiện ra, yên diệt ấn ký không phải năng lượng thể, mà là do tinh thần lực ngưng tụ thành. Mỗi lần bị công kích, có 1/3 xác suất sẽ chết. Nếu như bị tinh thần trấn hãm, đánh lui, thì 100% sẽ chết, theo lẽ thường. Lúc này hắn nên rút lui, nhưng Tô Hiểu không có ý định làm vậy. Các năng lực của Vũ Thần đều rất khó giải, mà năng lực càng khó giải, thì thời gian để sử dụng lại càng dài. Vừa rồi, A Mỗ chống đỡ 4 tầng, yên diệt ấn ký, Ba Ha chống 3 tầng, chính hắn thì chống đỡ 5 tầng, và hiện tại, với các loại năng lực mà Vũ Thần đã dùng, rất có thể Vũ Thần không còn nhiều thủ đoạn nữa. Rút lui lúc này là không sáng suốt, chỉ càng tạo cơ hội cho đối phương khôi phục năng lực. Hắn biết, muốn chiến thắng, chỉ có thể nắm chặt cơ hội ngay lúc này. Nhìn như Tô Hiểu đang suy tư rất lâu, nhưng thực ra, chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống đất, hắn đã tính toán xong tất cả. Phiến đá dưới chân hắn nổ tung, cả người hắn giống như một mũi tên huyết sắc lao thẳng về phía Vũ Thần. Hắn đang đánh cược rằng Vũ Thần sẽ không thể dùng được tinh thần trấn hãm trong thời gian ngắn, một loại năng lực khó giải quyết này. Đồng tử vàng sẫm của Vũ Thần ngưng tụ lại, nó nâng tay lên, chấn động tinh thần khuếch tán ra xung quanh. Khi phát hiện Tô Hiểu không có ý định lui về sau, một khối quang cầu màu lam sẫm, được cấu thành từ tinh thần lực, bay đến tay nó. Vũ Thần dùng hai tay tạo thành hình dáng kéo dài quang cầu màu lam sẫm thành một thanh lợi kiếm dài gần 3 mét. Nhìn thấy cảnh này, Bà Hà tinh thần phấn chấn, cơ hội đã đến, Vũ Thần lại muốn cùng nó, kẻ đứng đầu, đọ sức trong cận chiến, giết chết nó, két. Tiếng la của Bà Hà bị nén lại, loảng xoảng một tiếng, trường đao của Tô Hiểu và lợi kiếm của Vũ Thần va chạm với nhau. Vũ Thần hiện lên một vẻ điềm tĩnh, thành thạo, như thể nó đã quen với việc chiến đấu bằng tinh thần lực. Nhưng dù sao thì, cổ thần vốn không hiểu thần linh kỹ pháp, vì vậy Vũ Thần sẽ chẳng sống sót qua được lâu dài, tại vẫn diệt tinh. Đương đương, đương, trường đao của Tô Hiểu và lợi kiếm của Vũ Thần liên tiếp va chạm. Vũ Thần một tay còn lại vươn ra, lại tạo ra một khối quang cầu màu lam sẫm, cấu thành một thanh lợi kiếm, và nắm chặt trong tay trái. Vũ Thần giờ đã cầm trong tay hai thanh tinh thần đại kiếm. Cả hai thanh kiếm đồng thời đâm về phía Tô Hiểu, tạo ra một cỗ xương đen khuếch tán ra xung quanh. Trong làn sương đen, tôi hiểu cảm thấy giác quan của mình bị áp chế nghiêm trọng, chỉ có thể nhận biết được tình hình trong phạm vi vài mét quanh mình. Một bóng đen từ phía trước lao đến. Tôi hiểu, vội vàng đỡ đao ngang để đón đỡ, nhận lấy lực đánh mạnh từ chui đao. Hầu như cùng lúc, tôi hiểu cảm nhận được tiếng xé gió sau lưng, lại một bóng đen cầm kiếm xuất hiện, đương đương đương, từng đạo hắc ảnh không ngừng vọt tới xung quanh, tất cả đều là hóa thân của Vũ Thần, có lực lượng và tốc độ gần như tương đương với bản thể của hắn. Nhận đạo đao, hoàn đoạn, chẳng mang hình vòng khuếch tán ra, bóng người màu đen xung quanh bị xóa sạch, xương đen cũng tản đi, bà thanh lợi kiếm đâm tới, không chút do dự, tôi hiểu nhảy lùi. Bà thanh lợi kiếm, đan sen, đâm vào mặt đất trước hắn, một đạo vết chém đen kịt lại tiếp tục đánh úp về phía hắn. Tô Hiểu vội vàng, dùng trường đao đâm xuống mặt đất, cúi thấp người, dùng lưỡi đao chống cự vết chém đen kịt. Một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu hai chân cắm sâu xuống mặt đất, lùi về phía sau, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, tay đâm trường đao xuống đất, không hề buông lỏng. Trước mặt Vũ Thần, hai tay hắn cầm nắm một thanh đại kiếm màu đen. Còn ba thanh đại kiếm màu đen khác, sôi nổi phía sau hắn. Đát, em, bà Ha, đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác. Vũ Thần hình như không phải hệ viễn trình, mà cận chiến cũng rất mạnh. Vũ Thần thả lỏng hai thanh kiếm trong tay, năng lực của hắn cơ bản đã khôi phục. Hắn giơ một tay, chỉ về phía trước. Trụ tròn, vô hình, từ trên trời rơi xuống. Đùng, tôi hiểu bị đẩy ra, đá vụn tung tóe, thân hình vọt nghiêng. Khi hắn vừa rơi xuống đất, một tay vội vàng chắn trước mặt, như một cái gai nhọn màu đen dài nửa mét lại đánh úp lại, đâm xuyên lòng bàn tay của hắn, thẳng đến đầu hắn mà đến. Lòng bàn tay trái của Tô Hiểu bị đâm xuyên, nhưng hắn không hề dừng lại, toàn lực giơ tay lên, kéo lệch quỹ tích của gai nhọn màu đen. Mũi gai chỉ kịp đâm vào má hắn, để lại một vết máu dài, vết thương chí mạng tuy tránh thoát, nhưng tin xấu lại đến. Tô Hiểu đã bị đánh dấu. Vũ Thần không ngừng công kích theo tinh thần lực của nó lan tỏa. Trên bầu trời xuất hiện vô số lông vũ màu đen, mỗi chiếc dài chừng nửa mét, tựa như những mũi tên. Những lông vũ màu đen này rơi xuống, kỳ lạ là chúng không rơi tản ra xung quanh, mà lại trực tiếp nhắm vào Tô Hiểu. Hắn đã bị đánh dấu rồi. Tô Hiểu nhanh chóng lướt đi như một đạo huyết ảnh, ngoài việc không ngừng di chuyển với tốc độ cao, hắn không dám làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Nếu không sẽ khiến hắn phải bỏ mạng. Mấy vừa lướt được vài mét, từ nơi xa, Vũ Thần đã nhắm thẳng vào hắn. Bành, tôi hiểu cảm giác như bị một cây chùy nặng đánh trúng. Hắn bị đánh bay sang một bề, còn chưa rơi xuống đất. Vô số long vũ màu đen đã từ trên không trung đâm tới. Đinh, đinh, đinh, tầng tinh thể bảo vệ thân thể hắn rung động. Nhưng chỉ trong vòng 0,8 giây, lớp phòng ngự này đã bị xuyên thủng. Lồng vũ màu đen quá nhiều. Vừa rồi, một đợt công kích đã có hàng nghìn chiếc lồng vũ đâm về phía hắn. Tô Hiểu từ trên đất xoay người đứng dậy, lại tiếp tục lao đi như một đạo huyết ảnh. Lồng vũ màu đen không ngừng rơi xuống phía sau, truy đuổi không ngừng. Đất dưới trên hắn đầy vết đâm, tạo thành một con đường lồng vũ rộng vài mét, kéo dài. Vũ Thần không chỉ đứng yên mà còn tiếp tục ra tay. Nó di chuyển ngón tay, chỉ vào phương hướng, chỉ cần bị nó chỉ trúng, tôi hiểu sẽ bị đánh bay. Lúc này, A Mỗ xuất hiện bên cạnh Vũ Thần, một lớp hàn băng dày đặc bao phủ xung quanh, đóng băng không gian trong phạm vi. Sau 1,7 giây, băng vụn cùng A Mỗ bay ra ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất. A Mỗ đã bị bà Ha kéo vào trong dị không gian. Vũ Thần vừa chuẩn bị tiếp tục công kích tôi hiểu. Thì bà Ha xuất hiện không xa. Hắc, trả người ở đây. Bà Ha cười nhạo, nhưng chưa dứt lời. Vũ Thần đã nắm chặt tay, nhìn về phía bà Ha với cặp mắt đầy cửu hận. So với việc đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu, Vũ Thần còn ghét bà Ha hơn. Kẻ này luôn miệng om sòm không ngừng. À ha ha, không tìm được chỗ để đánh thì tức giận à. Vũ Thần, ngươi có phải bị Minh Thần giáo dục rồi? Sau đó, trốn đến ám tinh thế giới hay không? Nhìn kỹ đi, trên người ngươi có vết sẹo. Bà Ha vừa phi hành nhanh, thỉnh thoảng còn xuyên qua không gian. Nhưng lần này, nó đã quá chủ quan. khiêu khích thì được, nhưng không nên vạch trần vết sẹo của Vũ Thần, chấn động tinh thần lực xung quanh Vũ Thần lập tức tăng vọt. Tay lớn của nó xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp bắt bà hai từ xa. Khi bà Hoa lấy lại tinh thần, nó đã bị Vũ Thần nắm trong tay. Ngươi có gan giết ta sao? Bà Hoa tức giận, cánh mở rộng, ánh đỏ trong mắt lóe lên. Một khối, liệt dương chi nộ, Apollo xuất hiện, khoảng cách với đầu Vũ Thần chỉ còn chưa tới 2 mét. Bà Hoa giả vờ muốn cho nổ, liệt dương chi nộ, Apollo, nhưng Vũ Thần không hề nao núng, coi bà Hoa như một vũ khí. Liền dùng tay đánh bay Apollo ra xa, ở nơi xà, bố bố uông. Chợt nhận ra có vật gì, từ phía trước lao tới. Ô nào, bố bố uông hoảng sợ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể chống lại, cố định hai hàm của nó. Buộc miệng nó phải mở ra. Apollo liền nện vào trong miệng nó, với động năng mạnh mẽ, khiến bố bố uông bay ngược về sau. Cổ lỗ, bố bố uông nghẹn lại, trợn mắt, nhưng rồi lại nuốt Apollo xuống. Đây không phải vấn đề trọng điểm. Vấn đề là, Vũ Thần sao lại phát hiện được bố bố uông? Có lẽ do Vũ Thần sở hữu hàng tinh chi nhãn. Bà Hà, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, đã biết rằng tất cả đã xong. Bố bố uông nuốt Apollo vào bụng. Nó tự nhiên không thể tiếp tục phát nổ nữa. Vũ Thần siết chặt tay. Xương cốt toàn thân Bà Hà đùng đùng, gãy nát. Ngay khi Vũ Thần chuẩn bị thả Bà Hà ra như một quả pháo hoa, thì một đạo chảm mang đột nhiên đánh úp lại. Foxy, trường đao chém qua, cánh tay Vũ Thần cầm bà Hà bị chém đứt ngay từ khớp khuỷu tay. Lão đại, này sửa a. Bà Hà tuy không sợ chết nhưng cũng không muốn chết. Sau khi sống sót trong tình huống nguy hiểm, nó lập tức trốn vào dị không gian, uống một bình dược tề để hồi phục, rồi lại chuẩn bị chiến đấu lần nữa. Tô Hiểu thở hổn hển, hắn trước đó liên tục né tránh hắc ám lạc vũ, không ngừng lướt qua huyết ảnh, tiêu hao rất nhiều thể lực. Hắn biết rõ trên người mình đã có 5 tầng yên diệt ấn ký. Trong trạng thái này, hắn không có khả năng đối đầu trực tiếp với Vũ Thần. Hắn đã chịu đựng vô số công kích từ Vũ Thần, cộng thêm sự phối hợp của A Mỗ và bà Hải, khiến Vũ Thần phải thi triển rất nhiều năng lực. Bây giờ Vũ Thần đã rơi vào trạng thái năng lượng cạn kiệt. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một khối đá tròn. Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực chất đã được bảo tồn rất lâu. Đó chính là kỳ tích chi thạch. Cành cạch một tiếng, Tô Hiểu bóp nát kỳ tích chi thạch. Chỉ trong nháy mắt, 5 tầng, yên diệt ấn ký, trên người hắn liền biến mất. Đây chính là thời khắc quyết sinh tử. Hắn muốn tóc chiến tóc thắng. Khi yên diệt ấn ký, trên người Tô Hiểu bị xua tàn. Vũ Thần cũng nhận ra điều này. Nó cảm thấy áp lực rất lớn khi cùng Tô Hiểu giao chiến gần, cho dù bản thân là thần linh, nhưng nó vẫn có cảm giác nguy cơ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém đứt đầu lâu. Hình thái hiện tại của nó không thích hợp để tiếp tục cận chiến với tên diệt pháp giả kia. Với quyết tâm rõ ràng, Vũ Thần để lộ một vết nứt trên ngực, chuẩn bị thay đổi hình thái, tuy không phải hình thái phi hành, nhưng lại là hình thái cận chiến mà nó am hiểu nhất. Một cánh tay khổng lồ từ trong lồng ngực Vũ Thần thò ra, và một thân ảnh cao khoảng 3 mét, khoác áo lông màu lam sẫm, xuất hiện. Lúc này, làn da của Vũ Thần trắng như tuyết, không phải là màu trắng của da người, mà gần giống như màu trắng của vật chất. Đây là hình thái thứ 3 của Vũ Thần. Nó có 2 con mắt chính, nhưng phía sau huyệt thái dương lại có 2 hàng con mắt rất nhỏ. Ở trung tâm ngực của nó, một con mắt lớn đang khép kín. Nhìn vào con mắt lớn này, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Hắn có thể chắc chắn rằng, chỉ cần con mắt này mở ra, hắn sẽ lập tức chết ngay lập tức. Con mắt này nhìn vào thứ gì? Thì thứ đó sẽ ngay lập tức bị cướp đi sinh mệnh. Đây, có lẽ, chính là vẫn diệt tinh, hàng tinh.